Chương 42, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ân, thần công kia danh tự hay là lên được cao cấp như vậy, đại khí cao cấp. Nhưng kỳ thật chính là một môn bị đòn thần công, tu luyện thần công kia, bị đánh đến càng thảm, thực lực tăng trưởng liền càng nhanh càng mạnh. Không cần học tập bất kỳ công pháp nào, liền có thể để thực lực đạt được tăng trưởng nhanh như gió. Chính là nhà ở lữ hành, giết người cướp của mạnh nhất thần công. Ân, đây là hệ thống giới thiệu, mua sắm ra ca là 300 điểm cống hiến giá trị. Nhìn thấy kiện vật phẩm này, Tạ Vân Phi kích động run, cũng liền ơ thơ y điếm na y, hắn mới chú ý tới cái này thương phẩm dưới góc phải, còn biểu hiện ra đếm ngược thời gian. Hệ thống chiết khấu vật phẩm mỗi lần xuất hiện, đều chỉ có 2 phút thời gian tồn tại, Tạ Vân Phi bất chấp tất cả, liền đem còn sót lại 300 điểm cống hiến giá trị, đổi cái này chư thiên tạo hóa kỳ lân công. Không có cách, thật sự là công pháp này danh tự, quá hấp dẫn người nhãn cầu. Mà lại, hắn biết một hồi liền bị đánh, bộ công phu này xuất hiện, chẳng phải là hệ thống phù hộ sao? Tạ Vân Phi nhất tâm nhị dụng, cùng nhị lang chân quân ngôn ngữ rằng có thời điểm, hắn tiểu hạ định quyết tâm, hôm nay liền lên diễn vừa ra điểu ti nghịch tập, liền để Ngao Ngọc Nha đầu này chứng kiến điểu ti là như thế nào đánh bại Bạch Phú Mỹ. Không thể không nói, Tạ Vân Phi cái này siêu cấp vô địch lớn người lười, từ giáng lâm Tây Du đại thế giới về sau, liên tục lấy được mấy thứ cực phẩm vật phẩm, đều phi thường dán vào Tạ Vân Phi loại này lười nhác muốn mạng nam nhân. Thì như nói vừa hối đoái mà đến chư thiên tạo hóa kỳ lân thần công, hoàn toàn là vô lại đến nhà, chỉ cần bị người đánh liền sẽ thực lực tăng nhiều, cái này còn có để cho người sống hay không? Nếu để cho Tạ Vân Phi chuyên môn đi tiềm tu một môn pháp thuật, vậy còn không nếu như để cho hắn đi chết được rồi. Trước đó hắn hỏi qua Tôn Ngộ Không, hắn nắm giữ bộ kia thần tiên công pháp đại phẩm Thiên Tiên Quyết, từ bắt đầu học tập đến cuối cùng thành tựu, bỏ ra gần 25 năm. Tạ Vân Phi liền suy nghĩ, nếu quả như thật đi học lớn phẩm Thiên Tiên Quyết, chờ La Ho tư luyện cái 20 năm, tối đa cũng liền đạt tới Tôn Ngộ Không tiêu chuẩn, mẹ nó hay là không thể tại Tây Du đại thế giới đi ngang a? Lại nói, liền hắn thiên phú này, có thể hay không tu luyện thành công, trời mới biết đâu. Tôn Ngộ Không lúc tu luyện, công pháp bên trong liền có một đầu, chỉ cần lục căn thanh tịnh. Ai, muốn ta dạng này giả cao tăng, đừng nói lục căn thanh tịnh, liền ngay cả một cây thanh tịnh đều làm không được á? Chí ít, cái kia một cây liền không có cách nào thanh tịnh. Không phải có cái này thời gian rồi, bản thân tăng còn không bằng nhiều hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến, hối đoái đại là kim tiên huyết thống loại hình. Đây chính là trong nháy mắt liền có thể đạt thành đường tát. Nhưng là, khi nhị lang chân quân quyền thứ nhất đánh vào Tạ Vân Phi trên sống mũi, cảm giác của hắn đến chưa bao giờ chịu đựng qua đau đớn, nhất là năm vị trí đầu phút đồng hồ, Tạ Vân Phi không phải bị thống khổ, cơ hồ là không phải người. Đương nhiên, hệ thống trợ thủ QNZ nhắc nhở qua, tại bị công kích năm vị trí đầu phút đồng hồ, hắn chỗ gánh chịu đau đớn chính là bình thường đau đớn gấp trăm lần. Đây cũng chính là Tạ Vân Phi tại lúc mới bắt đầu nhất, toàn thân không bị khống chế, khàn giọng rú thảm nguyên nhân. Về phần hiện tại sao hắn đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Nói như vậy đứng lên, Tạ Vân Phi kỳ thật cũng là một kẻ hung ác, không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình một dạng hung ác. Tạ Vân Phi phiết qua đầu, nhìn về phía cách đó không xa Ngộ Không, nàng lặng lặng nằm tại Ngao Ngọc trong ngực, thật giống như là vĩnh viễn ngủ thiếp đi một dạng. Thế nhưng là Ngao Ngọc trong mắt, hắn nhìn thấy lại là như đi a ngu cờ kinh khủng cảnh tượng, hắn sư phụ đã sớm biến thành một cái huyết nhân, không một không chỗ đều đang lưu động vết máu, hết lần này tới lần khác chính ở chỗ này gượng chống lấy. Nước mắt của nàng, từng viên lớn lăn xuống, hóa thành khỏa viên Ngọc Châu, rơi xuống tại Tôn Ngộ Không gương mặt bên trên. Đại sư huynh ngươi trông thấy sao? Sư phụ liền phải chết. Ngao Ngọc bất lực kêu gọi, phảng phất kích thích trong ngủ say Tôn Ngộ Không. Sau đó, Ngao Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tôn Ngộ Không tay trái, chỉ thấy Tôn Ngộ Không ngón tay có chút chấn động một cái, nàng ngạc nhiên lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, một cỗ chưa bao giờ có được qua siêu cường uy áp, lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, trực tiếp đem Ngao Ngọc đẩy đi ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không thân thể từ từ bay tới giữa không trung, không nhúc nhích. Nhị lang chân quân lập tức phát hiện sau lưng biến hóa, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dứt bỏ Tạ Vân Phi, nhìn về phía ba động phương hướng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị lang chân khuẩn ngược lại lộ ra dáng tươi cười, nói một câu, ha ha, thật đúng là có ý tứ, bất quá ngươi nếu là thật chết mất mà nói, ta cũng sẽ cảm giác rất thất vọng. Tạ Vân Phi một lộc cộc từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là buồn bực, nhị lang chân khuẩn làm sao không đánh. Chờ đến hắn nhìn đến, Ngộ Không muội tử lơ lửng giữa không trung bên trong, một cỗ cựu sắc khí lưu xoay quanh ở xung quanh hắn, cựu sắc thần quang tràn vào trong cơ thể của nàng. Tạ Vân Phi thần sắc mừng rỡ rốt cuộc không che giấu được. Ta liền biết nhà ta Ngộ Không mới là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể đánh bại nàng. Giống như là tại đáp lại Tạ Vân Phi lớn tiếng tuyên cáo. Từng vòng đợt, giống như là liên tiếp gợn sóng, lấy Ngộ Không làm trung tâm hướng ra ngoài khuếch tán, thông minh Ngao Ngọc đã bay đến ngoài 10 dặm, về phần Tạ Vân Phi, hắn phảng phất giống như vô sự đứng tại chỗ, giống như những khí lưu kia có thể nhận ra hắn đồng dạng, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhận lớn nhất vẫn là nhị lang chân khuẩn vị trí, nguyên bản nhị lang chân khuẩn một mực phong khinh vân đạm thần sắc, giờ phút này toàn bộ hóa thành ngưng trọng, đến cuối cùng, nhị lang chân quân hướng phía Tôn Ngộ Không giống to, đầu khỉ, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Nếu như vẹn vẹn những này mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, giống như là tại đáp lại, lơ lửng giữa không trung ở trong Tôn Ngộ Không, ra càng khủng bố hơn uy áp, hướng nhị lang chân khuẩn quét ngang qua. Nguyên bản hình khuyên khuyết tán đợt, giờ phút này đều thụ không ổn định, toàn bộ chút xuống đến nhị lang chân khuẩn trên đầu. Có thể nói, nhị lang thần chính diện đón nhận sắc bén, chỉ gặp nàng thần tình nghiêm túc, tam tiên lưỡng nhận đao bị nàng nắm thật chặt trong tay, thuộc về nàng uy áp ở bên ngoài, vững vàng đối kháng Tôn Ngộ Không uy áp, mở mịt luống cuống Tạ Vân Phi theo bản năng hướng về sau lui mấy bước, ngược lại phát giác hai người tranh đấu cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn dừng bước, nhưng trong lòng nghĩ đến, bên trên một trận chiến đấu hắn không cách nào bay lên không trung, đến mức không cách nào cho Ngộ Không ủng hộ. Nếu lần này tại mặt đất, dù là liền là chết, hắn cũng muốn thủ hộ tại Tôn Ngộ Không bên cạnh bất luận sinh tử. Nguyên bản nằm ngang Tôn Ngộ Không từ từ đứng lên, giống như có một cỗ lực lượng vô danh đưa nàng nâng lên, nàng vẫn như cũ khép hở lấy hai con người, thế nhưng là từ trong cơ thể nàng mà xuất lực số lượng, giống như một ngôi sao đang nhấp nháy. Dù là Tạ Vân Phi chỉ là một phàm nhân, giờ phút này trong mắt hắn, Tôn Ngộ Không tựa như là một cái ngay tại hướng ra phía ngoài tất cả năng lượng mặt trời. Ánh sáng trắng bạc, chiếu rọi người căn bản mắt mở không ra, thế nhưng là cỗ lực lượng này đi lại để cho Tạ Vân Phi cảm thấy 10 phần thân cận, thậm chí hắn có thể cảm nhận được từng đợt la lên, Tạ Vân Phi tâm, phảng phất đều muốn hòa tan. Đúng vậy, không có chết, trong lòng của hắn, Tôn Ngộ Không, mãi mãi cũng là không chết, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Một cái thanh âm không linh phảng phất từ trên trời giáng xuống, tất cả lực lượng buộc phát đầu nguồn Tôn Ngộ Không, từ từ mở hai mắt ra.